Người chơi hung mãnh, chương 489, Sơn Trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga Thành, bằng đá tường thành, huyện lệnh Mã Bang Đức hất lên một thân áo giáp. Tại trên tường thành nôn nóng bất an đi qua đi lại. Chung quanh đứng đấy một vòng sắc mặt khẩn trương sợ hãi nha dịch. Cùng số lượng thưa thất thủ thành quan quân. Dưới mắt Tây Môn Tử đạo trưởng đuổi bắt những cái kia Bạch Liên yêu nhân. Nếu như đạo trưởng Khải Hoàn trở về cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu như kế hoạch thất bại, thậm chí để Bạch Liên yêu nhân ra ngoài trả đũa mục đích, đi vào Nga Thành, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn những phàm nhân này đỉnh trước lên. Mã Bang Đức nhéo nhéo cứng ngắc băng lãnh bả vai. Bộ áo giáp này cũng không vừa người. Không chứa được hắn sớm đã biến dạng dáng người. Mặc lên người có chút biến xoay. Lại thêm chỗ cao thổi quát thấu xương hàn phong. Eo nhúc nhích cảm giác đói bụng. Để Mã Bang Đức kém chút cho là mình lại về tới mộng cảnh thế giới. Người đi tới mặt chuẩn bị canh thịt đi lên. Cho tất cả mọi người phát một chút. Mã huyện lệnh nhỏ giọng hướng bên cạnh thân nha dịch phân phó một câu. Nhỏ không thể thấy thở dài. Là một phương quan, hộ một phương dân. Không ít bách tính chỉ nói Bạch Liên giáo là cứu khổ cứu nạn. Phổ độ chúng sinh thánh giáo. Lại không biết Bạch Liên giáo am hiểu nhất liền là ảnh núp trong bóng tối kích động ngu phu ngu phụ. Công phá huyện nha, phối hợp lưu dân loạn quân, cướp sạch thành thị, cướp bóc đốt giết, tai họa một phương, cuối cùng đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến phản quân trên đầu. Còn có thể ra mặt an ủi cứu vớt một chút gặp nạn quân chúng. Thu mua lòng người, Mã Bang Đức thân là huyện lệnh. Vô luận như thế nào cũng không thể để Nga Thành cũng bước những cái kia bị hủy huyện thành theo gót. Hắn đã đem Vũ Đức vệ kho quân giới bên trong vũ khí. Phân phát cho thủ thành quan binh. Hy vọng Bạch Liên yêu nhân tới thời điểm. Có thể bằng vào pháp khí. Kiên cố tường thành. Người đông thế mạnh. Dọa lùi bọn hắn. Đại nhân mau nhìn. Một vị cầm bó đuốc nha dịch hai mắt tỏa sáng. Chỉ hướng ngoài cửa thành cái nào đó góc tối. Mã Bang Đức híp mắt nhìn lại. Nhìn thấy một thân xuyên hắc áo khoác đạo nhân giống như đi bộ nhàn nhã bình thường. Đi ra u ám rừng rậm. Đi tới Nga Thành ngoài cửa. Chính là Lý Ngang. Tây Môn Tử đạo trưởng trở về rồi. Mã Bang Đức trong lòng vui mừng. Vội vàng phân phó nói. Nhanh mở cửa thành. Không, chờ một chút. Cửa thành bảo trì quan bế. Từ trên tường thành thả cái rổ treo xuống dưới. Bạch Liên giáo quỷ kế đa đoan. Có là am hiểu dịch dung biến ảo yêu nhân. Không thể không phòng. Rổ treo bị quan binh từ trên tường thành buông xuống. Còn không ném đến một nửa. Lý Ngang liền dùng ngón tay chế trụ hốc tường. Bàn chân tại tường thành cạnh ngoài đạp mấy lần. Nhẹ nhõm lên tới phía trên tường thành. Không nhìn những cái kia như lâm đại địch thủ thành quan binh. Hướng Mã Bang Đức chắp tay, vừa cười vừa nói, Mã huyện lệnh đêm nay có thể ngủ cái an giấc, mấy cái kia Bạch Liên yêu nhân chúng bần đạo trưởng tâm lôi. Toàn bộ bản thân bị trọng thương, hốt hoảng chạy trốn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến xâm chiếm Nga Thành. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, Mã Bang Đức rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vừa định hỏi thăm Tây Môn Tử đạo nhân. Những cái kia cướp ngục người đều là Bạch Liên giáo bên trong ai? Hắn tốt hướng ngày mai chạy đến Vũ Đức vệ quân tốt bàn giao. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Bạch Liên giáo đối triều đình ăn mòn cực nặng. Nói không chừng giờ này khắc này. Tại tòa thành này trên lầu. Liền có Bạch Liên giáo tín chúng ẩn núp. Tây Môn Tử đạo trưởng. Rất có thể chém giết một cái hoặc mấy cái Bạch Liên yêu nhân. Chỉ là ra ngoài một loại nào đó cân nhắc, mới nói là đánh lui. Hơn nữa nhìn đạo trưởng dáng vẻ, có vẻ như cũng không muốn cùng Vũ Đức vệ sinh ra gút mắc. Tốt, đã Vũ Đức vệ quân tốt ngày mai liền có thể đến Nga Thành. Bần đạo cũng không có cái gì chuyện. Xin từ biệt đi, Lý Ngang vung tay áo. Thân hình mạnh mẽ vọt lên, dẫm lên tường thành cạnh ngoài, xuống đến ngoài cửa thành. Sải bước chạy về phía đen nhánh bóng đêm. Tại chỗ rất xa, dãy núi bên trong, một nam một nữ hai thân ảnh tại chật hẹp trong sơn đạo lao nhanh. Nam ở trần gánh vác đại đao, nữ bên ngoài phê lộng lẫy da cỏ, bên hông buộc lấy nhuyễn kiếm đai lưng, chính là Nhất Diệp Thanh cùng Kiêu Phúc Mãng. Hai người leo lên dốc núi, đi vào một tòa thiết lập trong sơn động sơn trại phía trước. Trong sơn trại đèn đuốc sáng trưng, ngồi xổm ở tiễn tháp trên tuổi trẻ sơn tặc mượn đường núi hai bên cắm bó đuốc. Nhìn thấy Nhất Diệp Thanh cùng Kiêu Phúc Mãng thân ảnh, trên mặt vui mừng, hai ngón tay cũng vòng, vươn vào miệng bên trong thổi cái hô lên. Đại đương gia trở về, trong sơn trại lập tức náo nhiệt lên, xếp tại hai người phía dưới mấy vị đương gia sơn tặc. Tất cả đứng lên dẫn người đến đây nghênh đón, hỏi han ân cần, đem Nhất Diệp Thanh cùng Kiêu Phúc Mãng đón vào sơn động. Nhi tử ta đâu? Kiêu Phúc Mãng ngồi tại sơn động ra hổ trên ghế ngồi. Khuôn mặt cứng ngắc, lạnh như băng hướng thủ hạ hỏi. Hắn nói tới nhi tử, là bị thê tử Nhất Diệp Thanh ra ngoài chơi vui mục đích. Thu dưỡng một đứa bé, nuôi 2-3 năm, chậm rãi nuôi thành tình cảm. Nếu như Nhất Diệp Thanh về sau còn không sinh ra hài tử, nói không chừng liền để hắn đến kế thừa ngọn núi này chạy. Hồi đại đương gia, thiếu gia đã ngủ rồi. Kiêu Phúc Mãng nhẹ gật đầu, nói mà không có biểu cảm gì nói. Đem hắn kêu lên, còn có trong sơn trại tất cả mọi người, đều gọi tiến đến, ta có chuyện quan trọng muốn công bố. Sơn tặc các tiểu đầu mục trong lòng nhảy một cái, hai mặt nhìn nhau, nội tâm khó nén kích động. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua đại đương gia, nhị đương gia có Bạch Liên giáo bối cảnh. Nếu như hôm nay Kiêu Phúc Mãng nói sự tình là muốn gia nhập Bạch Liên giáo, vậy nhưng so ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong cản đường cướp bóc mạnh hơn nhiều. Bọn sơn tặc không dám thất lễ, rất nhanh liền giao đủ tất cả mọi người, bao quát vị kia ngày bình thường bị Nhất Diệp Thanh coi là mình ra con nuôi Kiêu Phúc Mãng. Nhất Diệp Thanh ngồi ngay ngắn ở gia hổ trên ghế ngồi, liếc nhìn trong sơn động tất cả sơn tặc, đều đến đông đủ, hồi đại đương gia, đều đến đông đủ, đầu bếp đều đến, cũng chỉ có mấy cái kia vài ngày trước buộc tới con tin, còn nhốt tại phía sau núi trong nhà giam, cực kỳ tốt. Kiêu Phúc Mãng ánh mắt, cuối cùng tập trung tại cái kia đã xúc lên nhàn nhạt một tầng sợi râu 15 tuổi nhi tử bên trên. Khàn khàn nói, 10 ngày trước, người xuống núi cướp bóc, đoạt một nữ tử lên núi, hướng hắn gia thuộc đòi hỏi tiền chuộc, hắn phụ mẫu táng ra bại sản, mượn lượt quê nhà thân thích, cuối cùng góp đủ tiền chuộc, cuối cùng đổi lấy lại là một bộ treo ở bờ sông trên cây tàn tạ thi thể. Nhưng có việc này, thiếu niên có chút không rõ ràng cho lắm địa sờ lên tóc ngắn. Chuyện này phụ thân mẫu thân đã sớm biết, lúc trước còn khen hắn có hai người phong phạm, hôm nay tại sao lại đề một lần. Bất quá Kiêu Phúc Mãng ngày thường uy nghiêm túc mục, ăn nói có ý tứ, hắn cũng chỉ đành đoan đoan chính chính cúi đầu xuống, nhẹ nói, là có việc này, ta nhìn nữ nhân kia còn có trải qua tư sắc, lúc đầu muốn cùng mẫu thân nói muốn cưới nàng làm về sau sơn trại phu nhân, không ngờ nàng kiên quyết không chịu, còn đả thương Hải Nhi. Hải Nhi đành phải đưa nàng đóng lại. Không nghĩ tới nàng như vậy không trải qua đánh, 2-3 lần liền không có khí. Lúc đầu Hải Nhi còn muốn đem nàng hưởng dụng khẽ đảo qua đi, ban thưởng cho thủ hạ huynh đệ. Được, Kiêu Phúc Mãng nhàn nhạt gật gật đầu, nhấc lên bầy ở bên chân đại đao. Một đao nghiêng nghiêng đập tới, máu tươi rơi tại không trung, đầu lâu lượn vòng, khuôn mặt thiếu niên trên còn lưu lại nhàn nhạt, có chút tươi cười đắc ý, không đầu thi thể quỳ rạp xuống đất. Xôn xao tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Kiêu Phúc Mãng đứng lên, rút đao bổ về phía sơn tặc. Bên cạnh Nhất Diệp Thanh rút ra nhuyễn kiếm, mặt không thay đổi chém đứt sơn động lối đi ra dây thừng. Hạ xuống cửa gỗ, ngăn chờ tất cả sơn tặc đường ra. Tiếng la giết tiếng cầu xin tha thứ chấn thiên. Một lát, yên lặng như tờ. Nặng nề cửa gỗ bị một đao chém nát, bao quát đầu lâu tại bên trong. Kiêu Phúc Mãng cùng Nhất Diệp Thanh vai sóng vai từ trong sơn động đi ra. Bọn hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, toàn thân trên dưới xối đầy đỏ thắm máu tươi, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Nhưng trong vết thương, nhưng không có chảy ra dù là một giọt thuộc về bọn hắn máu tươi của mình. Lục sắc lông tơ, chậm rãi đâm xuyên làn da mặt ngoài. Theo gió bay múa, hấp thu hết tất cả huyết thủy. Khẽ vuốt qua các loại vết thương, để thương thế toàn bộ khép lại. Nên, lên đường, đã từng là kiêu phúc mãng cùng nhất Diệp Thanh tồn tại. Vận động lên cứng ngắc cổ. Tại trong sơn trại tìm kiếm ra mấy món mộc mạc áo ngoài. Mặc lên người, tiếp tục hướng phía Lữ Châu phương hướng đi đến. Ai cũng không có chú ý tới. Trên bầu trời bọn họ, có hai con hình thù cổ quái côn trùng xoay quanh bay múa. Bọn chúng hình dạng cùng Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản cải tạo ra phổ thông trinh sát người binh ong đồng dạng. Nhưng đầu lại không hề tầm thường lớn, như dưa hấu đồng dạng nặng nề. Làm người lo lắng bọn chúng có thể hay không bay lên bỗng nhiên rơi xuống. Cái này hai con quái trùng tử chung quanh, nương theo lấy bốn cái phổ thông trinh sát người binh ong. Hộ vệ lấy bọn chúng, cùng nhau hướng phía bắc tiến lên. Sáng sớm hôm sau, sơn trại phía sau núi trong địa lao mười mấy danh nhân chất. Mới ngạc nhiên phát hiện giam giữ lấy bọn hắn nhà tù. Chẳng biết lúc nào bị cắt đứt xiềng xích. Hốt hoảng chạy ra về sau. Càng là phát hiện trong sơn trại. Nhìn không thấy dù là một cái sơn tặc thân ảnh. Tất cả sơn tặc đều biến mất. Cách chương.